Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242. Lâm tướng quân thật vô cùng mạnh, canh thứ hai cầu đặt mua. Bây giờ ta nhận được tin tức, Phong Nam Bắc ngay tại Tiểu Uyển Thành. Tiểu Uyển Thành khoảng cách nơi đây tuy có hơn 100 dặm, nhưng ta có thần mã. Chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đến tới. Chúng ta nguyện theo Lâm công tử cùng nhau đi tới. Chủ nhân, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Tuyệt đối không thể, Lâm Diệp Tiêu nói. Các ngươi công lực còn hơi yếu, không thể cùng ta cùng một chỗ. Đều ở chỗ này chờ ta trở về đi. Nam nữ nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra tự trách chi sắc. Lâm Diệp Tiêu cũng không lại trì hoãn. Tại trung nữ sùng bái trong ánh mắt, giương tay khẽ vẫy, mơ hồ ở giữa vung qua một cái thẻ. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, một thớt thần tuấn dị thường ngựa trắng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ngồi cưỡi lên ngựa, như là như một trận gió hướng về nam phương mà đi. Lâm Diệp Tiêu vẫn là có bản lĩnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có được hạ cực một loại nào đó ngầm đồng ý. Hắn tại Tiểu Uyển Thành bên trong thất nhiễu bát nhiễu, cuối cùng từ qua lại người hầu trong lúc nói chuyện với nhau biết được đế sư chỗ. Thừa dịp sắc trời còn tối, bình minh chưa đến, hắn đi tới một chỗ tạm thời hành cung sườn trước cửa điện. Hơi chút lưỡng lự, chính là trực tiếp đẩy cửa vào. Lâm Diệp Tiêu mới vừa vào cửa, tầm mắt nhịn không được rơi vào bên cạnh trên ghế dài. Cái kia trên ghế dài nằm một thiếu nữ, đáng yêu gấu nhỏ chăn lông bao trùm ở trên người nàng. Ánh nến bùng cháy bên trong, hiện ra thiếu nữ kia tóc dài khỏa vai, như mực sắc phác họa núi sa đạp tại màu trắng trên quần áo. Ánh sáng mờ nhạt sáng lên bên trong, cái kia trương khả người gương mặt sáng sủa phát quang, xinh đẹp tuyệt lệ, lại như chân chính tiên nữ trên trời. Mà bực này dung mạo, lại so với chính mình nhận lấy nam nữ còn muốn càng hơn một bậc. Này hẳn là Lâm Diệp Tiêu đột nhiên nhìn thẳng vào hướng chắc điện trong cục mà ngồi nam tử. Nam tử tóc xanh trộn lẫn tuyết, khí chất xuất trần, đối với hắn đến giống như không thấy không nghe thấy. Lâm Diệp Tiêu bỗng nhiên hai mắt lửa nóng, hắn đã xác định nam tử này liền là Đại Chu Đế Sư Phong Nam Bắc. Như vậy này đáng yêu thiếu nữ chẳng lẽ là nữ nhi của hắn? Thế là hắn ôm quyền thoải mái nói, Lâm Diệp Tiêu gặp qua tiên sinh. Hạ cực cũng không dương mắt, tùy ý nói, ta nghe qua ngươi, Bắc Thương Đế thủ hạ đại tướng. Lâm Diệp Tiêu cười nói, không hổ là đế sư. Hạ cực nói, ngươi tới làm cái gì? Lâm Diệp Tiêu nói, thỉnh tiên sinh bỏ gian tà theo chính nghĩa, chớ có Minh Châu bị long đong. Hạ cực không vội không chậm tiếp tục viết lấy cái kia quyển sách. Hắn tâm tư đã sớm động mở, hoặc là nói, làm vị này người xuyên Việt nói ra câu nói đầu tiên thời điểm. Hắn liền đã hiểu rất nhiều chuyện, tỉ như hệ thống cũng không có nhường Lâm Diệp Tiêu tới giết chính mình. Như vậy, hệ thống là khiến cho hắn tới khuyên hàng chính mình. Hệ thống vì hắn tuyên bố nhiệm vụ nguyên lý đến tột cùng là cái gì? Mục đích là cái gì? Đến mức vì sao hắn hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ? Đây là một cái vô cùng đơn giản phỏng đoán. Làm Tô Điềm nói ra này, Lâm Diệp Tiêu tại không giải thích được giết gà, giết dã lang, sau đó thu hoạch được lực lượng tăng lên lúc, hắn liền hiểu điểm này. Bỗng nhiên, Lâm Diệp Tiêu mở miệng nói khẽ, thiên vương lấp mặt đất hổ. Hạ cực lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Diệp Tiêu tiếp tục nói, ngạc nhiên biến ngẫu không thay đổi. Hạ cực mặt mũi tràn đầy mê hoặc, ngươi vì sao biết này chút? Lâm Diệp Tiêu cũng có chút khốn hoặc, phản ứng này không đúng vậy. Ấn lý thuyết người trước mặt đã từng ngâm qua cái kia đầu, thiên hạ phong vân ra chúng ta. Vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục thơ, vậy cũng rất có thể là người xuyên Việt. Hắn không phải nên đối đầu ám hiệu mới là sao? Hạ Cực than nhẹ một tiếng. Vong mẫu thật lâu trước đó cũng từng nói qua này chút cổ quái lời. Những lời này đến tột cùng là có ý gì? Lâm Diệp Tiêu lập tức hiểu rõ ra. Cười ha ha cười. Không có ý gì. Hạ Cực nói. Vong mẫu nói đây là nàng quê quán Phương Ngôn. Nhưng ta đến nay cũng chưa từng hiểu rõ. Chẳng lẽ tiểu hữu cùng vong mẫu là đến từ cùng một chỗ quê quán? Lâm Diệp Tiêu cười ha ha. Lập tức cảm thấy cùng trước mặt này danh chấn thiên hạ nam nhân quan hệ tới gần mấy phần. Thế là, hắn lừa dối nói, không sai, đúng là như thế, ta và ngươi mẫu thân hẳn là theo cùng một chỗ tới. Mẫu thân ngươi trong mộng dặn dò ta, để cho ta muốn dẫn lấy ngươi đi đến chính xác con đường. Hạ Cực ra vẻ nghi ngờ nói, chính xác con đường, Lâm Diệp Tiêu nói. Vì thiên hạ thương sinh, bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là chính xác con đường. Bằng không ngươi làm càng nhiều, liền là càng lộ nhiều sai sót, để cho người ta thực sự thấy đáng tiếc. Hạ Cực lộ ra nụ cười. Thú vị, thực sự thú vị. Hắn giả bộ như một bộ, như có điều suy nghĩ, bộ dáng. Trầm ngâm thật lâu nói, Lâm tướng quân nếu như có thể đánh bại ta. Ta liền đồng ý tướng quân. Đáp án này hoàn toàn ở Lâm Diệp Tiêu tán thành phạm vi bên trong. Thế là, hắn nói, tốt, một lời đã định. Hạ Cực gật gật đầu. Mà đối thoại của hai người đánh thức Lữ Diệu Diệu. Nàng trừng lớn mắt, chỉ thấy trong gian điện phụ tới cái người xa lạ. Tò mò nhìn qua, Lâm Diệp Tiêu trong mắt lóe lên cực độ kinh diễm vẻ mặt. Yêu nhã cười một tiếng nói, Lâm Diệp Tiêu gặp qua cô nương, không biết cô nương phương danh. Lữ Diệu Diệu liếc mắt, sau đó đứng dậy, bọc lấy gấu nhỏ chăn mền, đáp lấy dép lê đi tìm nước. Lâm Diệp Tiêu tầm mắt một mực theo nàng mà đi, đáy lòng chỉ cảm thấy cô gái này thật sự là đáng yêu vô cùng. Chỉ tiếc không thể bị chính mình thu nhập khuê bên trong. Không thể đạt được chính mình yêu thương. Thật sự là tội nghiệp. Chỉ hận chính mình tới chậm. Hạ Cực nói. Lâm tướng quân. Đi thôi. Chúng ta đến ngoài thành đi thôi. Lâm Diệp Tiêu lúc này mới thu hồi tầm mắt. Mắt hổ bên trong thiêu đốt lên chiến ý. Hắn dùng một loại lãnh khốc ngữ khí thản nhiên nói. Được. Nói xong cái chữ này. Hắn còn liếc qua Lữ Diệu Diệu gấu nhỏ bóng lưng. Phát hiện thiếu nữ kia không có quay đầu, đáy lòng lại sinh ra điểm tiếc nuối cùng thất lạc. Bình minh đã tới, cuối mùa thu ánh nắng rơi phơi đang phập phồng dãy núi. Một chỗ đất trống đang bị chiếu rọi sáng ngời mà rộng rãi. Hạ Cực cảm nhận được nơi xa có một loại kỳ dị nhìn trộm. Hắn nghĩ tới Tô Điềm nói lời, tự nhiên biết bực này đại chiến là sẽ không thiếu, người xem. Cái kia, người xem, sẽ tiến hành ước định, một khi Lâm Diệp Tiêu bên ngoài thực lực bước qua dây đỏ. Các lão tổ liền sẽ ra tay đưa hắn chém giết. Hạ Cực rất muốn nhìn một chút đối mặt lão tổ chém giết. Bực này có hệ thống người xuyên Việt sẽ làm ra như thế nào phản kháng. Tại trong quá trình này, hắn có thể rõ ràng hơn quan sát hệ thống. Cũng có thể khắc sâu hơn hiểu rõ lão tổ trên thực lực hạn. Cho nên, hắn quyết định trong trận chiến này, nhường Lâm Diệp Tiêu thực lực triệt để bước qua các lão tổ có thể nhịn chịu dây đỏ. Đến mức này một vị tính cách, tại hắn tiến vào hành cung lần đầu tiên nhìn về phía Lữ Diệu Diệu lúc. Hạ Cực đã hiểu đại khái. Ngay sau đó, tại hắn dùng lừa dối ngữ khí tự nhủ lời lúc. Hạ Cực cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Này chính là một cái thượng hạng pháo hôi. Hoặc là nói là một hạt tìm tòi trước khi hành động, hòn đá nhỏ. Mà phía dưới, hắn lại muốn xác nhận một sự kiện. Cái kia chính là, người xuyên Việt này đến cùng có phải hay không một cái hợp cách giao hẻ. Nếu như là, hắn cũng không chú ý thuận tay cắt một thanh giao hẻ. Hạ Cực tại ánh nắng bên trong, đưa tay so cái, thỉnh, tư thế. Lâm Diệp Tiêu nói, Phong tiên sinh, ta đây liền ra tay rồi. Hạ Cực gật gật đầu. Sau đó, chỉ thấy Lâm Diệp Tiêu trong tay bạch quang lóe lên. Chính là trực tiếp nổi lên một thanh ánh chớp sáng rực trường kiếm. Hạ Cực thấy rõ, thanh trường kiếm này là theo một tấm thẻ bài bên trong ra tới. Dùng thẻ bài làm vật trung gian, mà không phải từ hư không bên trong cầm ra. Điều này nói rõ thanh kiếm này nơi phát ra, cũng không là chữ vật giới chỉ, cũng không phải dính kèm ở này chủ thế giới tiểu thế giới, mà là không biết con đường. Hạ Cực tiện tay theo không gian chữ vật lấy ra một thanh danh đao. Trong tay nghiêng, mà Lâm Diệp Tiêu đã ra tay rồi. Trong núi gió sớm khuấy động bên trong, thân hình hắn hóa thành một đạo điện quang. Trong tay cái kia lôi đình kiếm càng là như liệt không ở giữa. Giữa không trung bày biện ra một chút đan sen lưới điện. Phảng phất theo không mà rơi tia chớp biến thành song song mà bắn. Hạ Cực nhất niệm, tay phải đã bày biện ra khá nhiều pháp tướng, nhiều nhất ngược lại là trí thuần. Hắn tiện tay một đao nghênh đón tiếp lấy. Bành, đối diện ánh chớp trực tiếp bị hắn đánh tan. Lâm Diệp Tiêu cả người ngược lại cũng bay mà ra, xa xa rơi trên mặt đất, dùng kiếm chống đỡ thân thể. Hạ Cực kích nói, Lâm tướng quân, liền ngần ấy bản sự sao? Lâm Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, nghe nói đế sư đến nay còn chưa đột phá 11 cảnh. Liền nhường ngươi nhìn ta pháp thân như thế nào? Vừa dứt lời, hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống. Hạ Cực lui về sau mở hai bước, động tĩnh lớn như vậy. Hắn căn bản không cần sợ hãi cái kia, người xem, không nhìn thấy hắn trong tầm mắt. Lâm Diệp Tiêu cả người cũng bắt đầu phát sáng, mà rất nhiều lôi cung đang ở hắn trong lỗ chân lông nhảy vọt. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy máu tươi theo này chút lôi cung quay cuồng mà ra. Quả nhiên là thanh thế hạo đại, Lâm Diệp Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Tiếng gầm gừ có thể làm cho hơn 10 dặm người nghe được, mà theo hắn gào thét. Quanh người hắn ánh chớp hóa thành một vệt sáng phóng lên tận trời. Bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây phun, nguyên bản sáng sủa thời tiết quét sạch sành xanh, mơ hồ chỉ thấy một đầu điện long bay lượn tại răng đầy dáng hồng bên trong. Nơi xa thôn trấn, thành thị bên trong, dân chúng, các binh sĩ thấy cảnh này, nhịn không được khiếp sợ nói xong đủ loại, không có khả năng. Này mùa thu làm sao lại bỗng nhiên sấm sét vang rồi? Thiên địa dị tượng, lôi long kinh thiên, này đây là ai đã dẫn phát như thế dị tượng? Lực lượng thật mạnh, này còn là người sao? Tiếng thán phục trận trận mà lên. Hạ Cực thấy cái kia rất nhiều lôi điện hóa thành áo giáp bao trùm, sau đó lại hấp thu vào Lâm Diệp Tiêu thân thể, mà khiến cho cả người hắn phát ra một loại ánh sáng sáng tỏ trạch. Đồng thời, thân thể của hắn cũng không có thay đổi lớn. Tại trong quá trình này, Hạ Cực phát hiện hai điểm. Thứ nhất, lôi điện nơi phát ra tựa như cũng không là vùng thế giới này, mà là Lâm Diệp Tiêu bản thân. Sở dĩ sẽ sinh ra này loại dị tượng, cái kia liền như là nắm một túi áp súc nước trái cây phấn đổ vào thanh thủy, mà khiến cho thanh thủy thành nước trái cây. Lâm Diệp Tiêu trong cơ thể lôi điện ở trên trời bên trong tha như thế một vòng, phóng thích ra, sau đó lại về tới trong cơ thể hắn. Này cùng lúc trước hắc đao lôi hỏa bên trong kiếp vân lôi điện hoàn toàn khác biệt. Nói ngắn gọn, đây không phải đưa tới thiên địa dị tượng, mà là tự thất sinh ra thiên địa dị tượng. Này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hạ Cực nhìn xem này Lâm Diệp Tiêu, như lôi điện lực lượng là hệ thống trực tiếp ban cho, mà không phải khiến cho hắn theo phương thế giới này lấy được. Cái kia rau hẹ tên cũng không có ý nghĩa gì, huống chi này lôi điện hắn thật đúng là không coi trọng mắt. Thứ hai, hắn bây giờ pháp thân tựa hồ cùng tiểu tô có chút giống nhau, trong này có tồn tại hay không cái gì liên hệ đâu. Ví như tiểu tô kỳ thật đã từng có người xuyên việt thân phận, Đang nghĩ ngợi thời điểm, đối diện Lâm Diệp Tiêu đã động, hắn giống như một đạo ánh chớp, thoáng qua liền vọt tới Hạ Cực trước mặt, một quyền hướng về Hạ Cực bụng dưới oanh tới. Hạ Cực tay trái tùy ý vỗ, như gió xuân phật liễu vỗ một quyền này hướng xuống mà đi. Lâm Diệp Tiêu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nắm đấm vừa bị vỗ xuống, lại trong nháy mắt triển khai thế công. Một sát ở giữa, chỉ thấy trong không khí quyền ảnh trùng điệp, như là giang hải thủy triều đập tới. Hạ Cực tiện tay thu hồi danh đao, hai tay hóa trưởng, giữa không trung đều đâu vào đấy tiếp lấy này chút nắm đấm. Mà tại liên tục không ngừng giao phong bên trong, hắn tay trái bày biện ra một vệt âm trầm đen nhánh. Tay phải đây là nóng rực thuần trắng, hắc bạch giao thế. Tựa như một đạo thái cực đồ giữa không trung chậm rãi chuyển động. Hết thảy công kích rơi vào này âm dương ma bàn phía trên. Đúng là vô thanh vô tức, phảng phất là bị hoàn toàn hấp thu. Đây cũng không phải thái thượng thái cực, mà là chính hắn tại đem vạn pháp hóa tượng quá trình bên trong suy nghĩ ra được phương pháp. Nói là tự sáng tạo cũng không đủ, dùng vạn pháp làm cốc lương. Tay trái là âm, tay phải là dương, âm dương mài vạn pháp, mà sinh một voi, đây là phương pháp, mà không phải công pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn mỗi thời mỗi khác đều tại dùng này phương pháp kia. Đến mức có khả năng như là công pháp một dạng tùy ý thi triển ra. Âm dương mài chuyển, bao dung vạn pháp, mài chuyển ở giữa, đã dễ dàng tan ra những công kích kia. Lâm Diệp Tiêu chợt quát một tiếng, cả người bay lên trời, hai cánh kéo ra lại sinh ra một tấm nóng sáng rực lôi đình cánh chim. Thần sắc hắn băng lãnh, thản nhiên nói, không hổ là đế sư, vậy mà có thể cùng ta đối địch lâu như vậy, đã như vậy, ta liền không khách khí. Hạ Cực nói, thỉnh. Lâm Diệp Tiêu hét lớn một tiếng, hai tay ôm ấp. Rất nhiều lôi điện tại hắn vây quanh bên trong, biến thành một quả cực lớn quả cầu sét. Quả cầu sét càng lúc càng lớn, tại đi đến một cái nào đó cực hạn sau, Lâm Diệp Tiêu hai tay mãnh liệt hướng xuống thôi động, oanh, quả cầu sét trong nháy mắt hướng xuống mà rơi, xuyên phá không khí, quang minh chiếu rọi hơn 10 dặm đại địa. Hạ Cực tay trái tay phải hơi hơi xoay tròn, âm dương mài sinh, mà cái kia thanh thế thật lớn quả cầu sét tại đây mài chuyển bên trong vậy mà tan biến hoàn toàn. Không có, mà tại trong quá trình này, Hạ Cực không chỉ tan ra lực lượng này, thậm chí tới một mức độ nào đó hoàn thành đối lực lượng này phân tích. Đợi cho sau khi trở về lại thêm suy tư, nói không chừng liền có thể suy nghĩ ra nguyên lý, thậm chí có điều kiện lời. Hắn còn có thể trở lại như cũ cỗ lực lượng này. Mà cỗ lực lượng này, quả nhiên vượt xa bình thường 11 cảnh cường giả. Xác thực không có điếm ô người xuyên Việt tên, nhưng Hạ Cực đáy lòng lại có chút mà cổ quái. Bởi vì hắn nhìn xem cường đại như vậy công kích, đáy lòng đúng là không có chút rung động nào. Bởi vì hắn giống như cảm thấy lực lượng này hoàn toàn không đáng chú ý, chính mình liền vạn pháp một. Voi đều không cần sử dụng, là có thể nắm người trước mặt dễ dàng chém giết. Huống chi, bây giờ hắn đã thành 10 tượng. Huống chi, hắn vẫn là Hắc Hoàng Đế. Này ánh chớp sáng rực, thiên địa dị tượng này. Trong mắt hắn, lại có một loại loè loẹt cảm giác. Nhưng mà, hắn vẫn là chưa quên hít một câu. Thật mạnh, nhưng còn chưa đủ. Lực lượng này không đủ để nhường lão tổ ra tay. Thế là, hắn thản nhiên nói, Lâm tướng quân, nhưng còn có mặt khác tuyệt học. 3. Lâm Diệp Tiêu từ không trung giáng xuống. Quanh người hắn ánh chớp như là pin sắp hao hết mà chậm rãi ảm đạm. Một cỗ mãnh liệt sỉ nhục cảm giác theo đáy lòng sinh ra. Hắn chợt nhớ tới cái kia khoác lên gấu nhỏ chăn mền thiếu nữ khả ái. Hổ khu đột nhiên chấn động, chớ có trách ta, ta vốn không muốn giết phụ thân ngươi, nhưng hắn thực sự quá mạnh, ta không thể không xuất ra này tờ trung cực lá bài tẩy. Cùng lắm thì sau này ta mới hảo hảo thương ngươi, để đền bù ngươi mất cha thống khổ. Lâm Diệp Tiêu trong mắt lóe lên một vệt đau lòng, tay phải đột nhiên vung ra, tựa như cầm ra kỳ dị nào đó tấm thẻ. Hắn hét lớn, tới chết nhất kích, Hạ Cực lẳng lặng mà nhìn xem, thời gian ở trong nháy mắt này đều đã trở nên chậm lại. Chỉ thấy cái kia trên thẻ huyễn hóa ra lực lượng kinh khủng. Những lực lượng này lại trở thành một cái đại thủ, tay cầm phá không, dần dần biến lớn, lòng bàn tay tế văn cũng rõ ràng, đó là từng đầu chảy xuôi sông, mà lòng bàn tay nhỏ xíu lên gồ, thì giống như một tòa ngọn núi, nhưng vô luận sơn hà, khoảng cách chân thực đều còn kém chút, có lẽ đối với người khác mà nói, căn bản là không có cách nhìn ra chênh lệch này, cũng sẽ nhịn không được đáy lòng kinh hãi vô cùng. Nhưng đối Hạ Cực mà nói, này bất quá chỉ là một cái tay mà thôi. Trong chốc lát hai tay của hắn kéo ra, vạn trượng pháp tướng như khổng tước xòe đuôi. Tại nháy mắt về sau, hắn cong ngón búng ra. Vạn pháp nếu là tìm được phát tiết đầu nguồn, theo hắn một chỉ này hướng về phía trước đâm ra, đâm rách không khí, đâm rách hộ cương, đâm vào sơn hà, nhất chỉ định sơn hà. Trường không được lại tiến thêm, đầu ngón tay thì tại hướng phía trước đột nhiên lấy, chỉ trường lẫn nhau nghiền ép, cuối cùng nổ tung vô cùng vô tận cuồn cuộn bụi mù. Lâm Diệp Tiêu bị cơn sóng khí này đánh ra hướng sau bay ra, trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, Hạ Cực tại chỗ không động, hắn đã hoàn thành ước định, này người xuyên Việt át chủ bài hẳn là duy nhất một lần. Này loại duy nhất một lần át chủ bài tương đương với mình tại không sử dụng Hắc Hoàng Đế lực lượng. Dưới 1/10, đủ để cho các lão tổ ra tay rồi. Hắn hoàn thành suy tư, theo trong bụi mù bước ra, hữu hảo nắm tay đưa về phía Lâm Diệp Tiêu, mỉm cười nói, Lâm tướng quân thật rất mạnh, đây là một trận không sai chiến đấu, nhưng còn cần cố gắng nữa. Lâm Diệp Tiêu vẻ mặt xanh mét, cũng không tiếp nhận tay kia, cố nén ngũ tạng lục phủ quay cuồng đau nhức, quay người hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi, một lát liền không còn bóng dáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.